ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng không? Trần Diệc Nhiên thần sắc lạnh lùng mà nhìn hắn, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng nói. Vậy ngươi này tay là tính toán làm gì? Này tay, kia Đậu Ấn Nam lắp bắp một trận, sau đó trên mặt thần sắc đột nhiên tràn đầy thống khổ nói. Ta này tay khi còn nhỏ chịu quá thương, có đôi khi không quá nghe ta sai xử, vừa rồi ta là tính toán cào một cào chính mình cái chán, không biết như thế nào, nó chính mình liền duỗi đến tiểu cô nương chỗ đó đi, đại ca ta không phải cố ý, thật không phải cố ý. Kia Đậu Ấn Nam nhìn Trần Diệc Nhiên trong ánh mắt lóe lạnh băng hàn quang, chỉ cảm thấy dường như có một đạo nói sắc bén dao nhỏ ở chính mình trên người qua lại đâm thủng, kia từng đợt âm lãnh mà đau đớn cảm giác chân thật mà làm hắn nhịn không được run bần bật. Hừ, Trần Diệc Nhiên quanh hơi thở lạnh lùng mà hừ một tiếng, nắm kia Đậu Ấn Nam tay hơi hơi dùng sức rụt một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Nếu lộ hỏi xong, liền chạy nhanh rời đi, xử ở chỗ này làm gì? Là, chúng ta lập tức liền đi. Kia Đậu Ấn Nam chỉ cảm thấy trên cổ tay truyền đến một trận xuyên tim đau đớn, trên trán nháy mắt liền rơi xuống vài giọt mồ hôi. Trần Diệc Nhiên tùng chính mình tay kia Đậu Ấn Nam chạy nhanh mang theo nhất bang tiểu đệ phi cũng dường như đào tàu. Nhiên ca ca, Điểm Tâm tránh ở Trần Diệc Nhiên phía sau, một đôi thủy nhuận đôi mắt nháy mắt liền trào ra trong suốt nước mắt tới. Trần Diệc Nhiên nhíu lại một đôi tú khí lông mày hơi hơi xoay người, nhìn Điểm Tâm một bộ tội nghiệp bộ dáng, biểu tình rốt cuộc hơi hơi phóng nhu một chút, hắn duỗi tay đem Điểm Tâm kéo vào trong lòng ngực cằm ở cô tơ rên đỉnh đầu cọ cọ, lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi, Điểm Tâm, ta đã tới chậm. Ô, nhân gia đánh ngươi rất nhiều lần điện thoại ngươi đều không tiếp, ngươi làm gì đi à? Điểm Tâm quanh hơi thở tràn đầy đều là Trần Diệc Nhiên trên người quen thuộc hương vị, hàn ấm áp ôm ấp sốt cuộc tại đây lạnh lùng trong gió đêm, cho cô mang đến một tia độ ấm. Ta, cao tốc trên đường đổ thật dài một đoạn thời gian, Trần Diệc Nhiên chần chờ một chút, sau đó sờ sờ Điểm Tâm cánh tay, đau lòng nói. Trên người như thế nào như vậy lạnh? Nhân gia vẫn luôn đứng ở trường học cửa chờ ngươi à? Điểm Tâm hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn Trần Diệc Nhiên nhu hòa biểu tình, thấp giọng nói. Còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì đâu, lo lắng chết ta. Thực xin lỗi, Trần Diệc Nhiên đem Điểm Tâm gắt gao mà ôm vào trong ngực trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói chút cái gì. Cô, lộc cộc, một trận tiếng vang đột nhiên từ Điểm Tâm dạ dày truyền ra tới, Trần Diệc Nhiên cúi đầu nhìn Điểm Tâm sáng lấp lánh đôi mắt nhịn không được thấp giọng nói. Có phải hay không đói bụng? Điểm Tâm gật gật đầu, duỗi tay xoa xoa cái mũi của mình, buồn bực nói. Hôm nay đi leo núi tới rồi chạng vạng mới trở về thời điểm ta một không cẩn thận ở xe buýt thượng ngủ rồi, cho nên ngươi điện thoại đánh lại đây thời điểm ta đều không có nghe được. Thực xin lỗi à, nhưng là ta sợ ngươi đã đến rồi tìm không thấy ta cho nên vẫn luôn ở trường học cửa chờ còn không có ăn cơm chiều đâu. Lúc này hảo đói, Trần Diệc Nhiên ánh mắt lúc sáng lúc tối mà nhìn nàng, một đôi môi gắt gao nhấp khởi, sau một lúc lâu, hắn thật dài mà thở dài một hơi nói. Đi thôi, mang ngươi đi ăn cơm. Điểm Tâm dùng sức gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ chờ trung tâm thành phố Vương Miện khách sạn, Điểm Tâm cho đã mắt mê mang mà nhìn cầm phòng tạp mở cửa Trần Diệc Nhiên, kỳ quái nói. Không phải nói mang ta đi ăn cơm sao? Cách chương.